Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 161, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thanh niên kia thấy người lề mề còn muốn đưa tay kéo tiếp thì bị một bàn tay giữ lấy cổ tay. Gương mặt thâm trầm và giọng nói không vui khiến người ta không thể bỏ qua. Buông tay, a, cố thần vũ không thèm nhìn. Anh không rời mắt khỏi gương mặt cô, thấy cô khẽ nhíu mi đưa tay ra đỡ lấy eo, giúp cô giảm bớt trọng lượng. Em không sao chứ? Đàm Đàm ngẩng lên nhìn gương mặt lo lắng của người đối diện. Vết thương vốn dĩ có thể chịu được cũng trở lên không muốn cố nữa. Không biết vì sao chỉ cần ở bên cạnh anh, cô hoàn toàn an tâm muốn ỉ lại vào anh ấy. Có chút đau, để anh bế em. Cố thần vũ cởi áo khoác choàng lên cho Đàm Đàm, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận hương thơm quen thuộc nhỏ nhắn trong lòng. Nhìn cô đang tựa vào NGC mình, trái tim bực bội của anh nhanh chóng ngập tràn mật ngọt. Thậm chí anh còn sợ cô sẽ nghe thấy tiếng đập rộn ràng của nó. Dĩ nhiên Đàm Đàm nghe được âm thanh phát ra từ lồng NGC anh. Cô cúi đầu kín đáo lúc anh không nhìn thấy mỉm cười. Lòng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Có lẽ cô đã biết câu trả lời là gì. Hai người một người vui sướng ôm người đẹp trong lòng. Người còn lại cho phép người đó ôm mình. Cứ thế vô tư rời khỏi mà không hề biết tất cả khoảnh khắc vừa rồi đều bị máy quay ghi lại. Chẳng là vừa nãy có một vài máy quay cảm thấy ghi lại cảnh nữ minh tinh bị đuổi khỏi thảm đỏ để làm tin độc quyền cũng thú vị. Có ý định đó nên đã theo Đàm Đàm suốt. Nào ngờ giữa đường xuất hiện Cố Ảnh. Đến lúc này làm sao thu tay kịp. Đây là tin nóng 1000 độ. Nếu đột nhiên tắt máy họ sẽ bị khán giả chửi đến đóng phòng làm việc mất. Khán giả đang ăn dưa và fan còn đang mải ngắm mỹ nữ. Thấy cô bị tổ chương trình làm khó. Bực mình chưa kịp gõ phím chửi lại xuất hiện người muốn khéo tay cô. Cái này thì thật sự quá mức cho phép rồi. Đây là đang chèn ép sỉ nhục con gái nhà người ta. Khi tất cả đều nóng hừng chuẩn bị tung chiêu thì Vân Mộng Hạ Vũ Hình như chúng tôi thấy người đàn ông được mệnh danh khối băng showbiz xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Ở bên cạnh dịu dàng quan tâm còn chưa hết. Sau đó bế đi mất rồi. Là kiểu bồng công chúa đó. Cư dân mạng hình như đâu phải xem phim truyền hình. Chúng tôi đâu có chuyển kênh. Vẫn ngoan ngoãn hóng nhan sắc mà. Sao đột nhiên chuyển cảnh nhanh vậy? Nhóm hóng dưa. U chua choa làng nước ơi. Thật sự là thảm đỏ hôm nay có quả boom nguyên tử nè. Chạy nhanh đi hóng để còn kịp chỗ. Cách chương.